một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3617, thêm hà vào cảnh 233, góc truyện audio.com, Hữu Hữu ngoan ngoãn ngồi cho cô ôm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảnh vật xung quanh hình như cậu đã từng gặp rồi. Nơi này từng là nơi cậu đang sống sao, nhất là khi đi qua công viên và cây cầu lớn khóa giang, quen thuộc đến thế. Vân Thi Thi thấy cậu nhìn chằm chằm vào cây cầu, lập tức nói. Hữu Hữu con còn nhớ không? Trước đây lúc đón năm mới chúng ta ở này bắn pháo hoa. Pháo hoa, Vân Thi Thi lại nói. Còn khi đó cướp pháo hoa để đốt lúc trước không cho con đốt con nên con cảm thấy mới lạ, đòi tự mình đốt pháo hoa, lúc đó mẹ làm mẹ sợ chết khiếp. Hữu Hữu có chút tò mò nhìn chằm cây cầu lớn đó, xuyên qua cửa sổ cậu thấy rất nhiều người đứng ở dưới cầu, hoặc là ngồi trên thanh chắn, hoặc là thả diều. Con diều đó là diều dạ quang, rất nhiều con diều bay phập phồng trong gió. Cậu nhìn không khỏi có chút nhập thần. Một bên Mộ Nhã Chiết điều khiển, một bên nhìn ra sau kính chiếu hậu, nhìn về phía Hữu Hữu trong lòng có vô hạn xúc động. Hữu Hữu đã mất tích một năm, tất cả mọi người đều thương nhớ cậu, cho dù ai cũng không từ bỏ việc tìm kiếm cậu, nhưng thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng bọn họ cũng dần dần biến mất. Chỉ là không ai dám từ bỏ, bởi vì nếu từ bỏ thì Hữu Hữu trong lòng họ thật sự đã chết rồi. Thời điểm đó, việc tìm kiếm ngược lại tạo cho họ một động lực để chống đỡ mọi thứ. Lúc Hữu Hữu thật sự trở lại, Mộ Nhã Chiết ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong nội tâm thì mừng rỡ như điên. Con anh còn sống mà quay về. Chỉ là thân làm cha, anh không thể không duy trì sự bình tĩnh, do đó anh cũng không có để lộ rõ sự vui mừng, nhưng mà đối với việc chăm sóc và nhẫn nại Hữu Hữu thật sự không ít hơn so với Vân Thi Thi. Mặc dù Hữu Hữu không tiếp nhận anh, không nhớ ra anh cũng không sao. Hữu Hữu vĩnh viễn là con của Mộ Nhã Chiết anh, đây là chuyện không thể sửa đổi. Đã có rất nhiều người tụ tập ở quảng trường Manha, nhạc hội lộ thiên, trời đẹp không mưa. Tất cả mọi người đều tập trung ở quảng trường, liếc một vòng xung quanh quảng trường, trong đám người có rất nhiều người đang quơ quơ đèn huỳnh quang hợp lại cứ như một biển ngân hà. Quá nhiều người rồi, ước chừng có đến hàng vạn người. Nhiều người như vậy rất nguy hiểm, nếu như có việc gì đó thì rất dễ xảy ra chuyện đạp lẫn nhau. Vân Thi Thi có chút lo lắng. Từ trước đến nay cô hay lo lắng, so sánh nhiều, dù sao phụ nữ thì tâm tư tương đối tỉ mỉ, huống hồ trên tin tức có nhiều người đưa tin, những nơi đông người rất dễ phát sinh chuyện dẫm đạp lẫn nhau dẫn đến người ngã xuống bị thương. Nhiều người như vậy không thể nào tránh được, do đó, cô càng ôm chặt Hữu Hữu hơn. Sao mà nhiều người như vậy? Vân Thi Thi nói thầm một câu, nhìn xung quanh, bọn họ đến cũng tính là sớm, chỉ là bởi vì đến sớm nên những người đến sau sẽ ngăn mất lối ra duy nhất, trong chốc lát tiến lùi đều không thể. Không ngừng có người muốn chen lên phía trước, muốn đi đến gần sân khấu. Nhiều người quá rồi, sớm biết như vậy Vân Thi Thi sẽ không đến đây. Chỉ là đến cũng đến rồi, đành phải cẩn thận thôi. Vân Thi Thi ôm Hữu Hữu nhưng như vậy Hữu Hữu vẫn khó có thể nhìn thấy sân khấu. Nhưng mà cậu cũng không có hứng thú với việc này cho lắm. Cậu không thích nơi có nhiều người, lại không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Thật phiền phức, góc truyện audio.com. Thật chán ghét, Mộ Nhã Chiết đau lòng cho Vân Thi Thi phải ôm Hữu Hữu lâu như vậy, vì thế chủ động nói. Ngồi lên vai của cha đi, cách chương.